Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 563, chương 564, Tiểu Tuyết. Đi theo ta nhìn vũ trụ đẹp nhất Yên Hỏa. Chính văn xong. Tiểu Cửu không muốn, Thiên Nhận Tuyết thân thủ muốn nắm, tuy nhiên lại chỉ đụng chạm tới Tiểu Cửu góc áo. Cứ như vậy trơ mắt nhìn Tiểu Cửu dẫm lên thần quang, tiến vào thần giới. Ai, Tiểu Cửu vẫn là điên cuồng như vậy. Chữ Phong Chí tức giận khua tay quyền đầu, làm sao lại có thể đi thần giới đâu? Hủy Diệt Chi Thần đều không muốn tới nhân gian cùng Tiểu Cửu nhất chiến. Muốn tới cũng là mang theo thần giới cùng một chỗ buông xuống. Có thể là Tiểu Cửu đã vậy còn quá cười tâu toét đi thần giới. Đây không phải tìm đường chết, đây là đi chịu chết. Sư ca, người thật vì lão sư làm nhiều lắm. Hồ Liệt Na tâm lý ấm áp, không khỏi nhớ tới Bỉ Bỉ Đông cùng Tiểu Cửu ly biệt một màn kia. Có một thứ tình yêu gọi là buông tay, cũng có một thứ tình yêu gọi là thủ hộ. Tiểu Cửu khẳng định có biện pháp bảo hộ võ hồn thành. Thế nhưng là hắn lại muốn vì Bỉ Bỉ Đông sáng tạo một mảnh chỉ thuộc về nàng tịnh thổ. Hồ Liệt Na trong mắt chứa đầy nước mắt. Nàng đã làm tốt tự tử chuẩn bị. Ngươi thật không giống bình thường. Tuyết đế như tuyết ngạo hàn trên mặt, kính ngưỡng vô cùng. Tiểu Cửu là nàng gặp qua lớn nhất không giống bình thường người. Lên một cái để cho nàng kinh ngạc người, cũng chính là đường thần. Vào thời khắc này, bầu trời xuất hiện một chiếc gương. Trong gương, bất ngờ chính là nguy nga trên ngọn thần sơn dỗi Tiểu Cửu cùng Hủy Diệt Chi Thần. Hủy Diệt Chi Thần cười lạnh không thôi. Ngươi vậy mà thật tới thần giới, còn chuẩn bị trực tiếp. Chẳng lẽ ngươi là tới từ Thiên Hỏa Vị Diện? Cũng tốt, liền để ngươi thần thoại triệt để hủy diệt, để phàm nhân nhìn xem cái gì gọi là thiên uy không lường được. Võ hồn giam cầm, Hủy Diệt Chi Thần khoát tay, hết thảy chung quanh dường như dừng lại một dạng. Tiểu Cửu thần quang rạng rỡ võ hồn trong nháy mắt thì dập tắt, viên đạn kiến võ hồn biến mất, hồn hoàn võ hồn tán loạn. Cái gì? Cái này, chữ Phong Chí bọn người đều là một mặt kinh hãi. Nữ thiên sứ thống khổ nhắm mắt lại, lắc đầu nói, đây chính là thần giới. Thần giới trưởng quản lấy rất nhiều vị diện, Đấu La Vị Diện tu luyện là võ hồn hồn hoàn, thế nhưng là vị diện khác không phải. Cho nên, tại thần giới, Hủy Diệt Chi Thần nhẹ nhõm có thể cho phi thăng giả mất đi hết thảy năng lực. Thiên Nhận Tuyết các loại nữ sắc mặt xoát một chút trắng bệch vô cùng. Các nàng đều là Đấu La Vị Diện người, không có võ hồn, không có hồn hoàn, các nàng cũng cảm giác bị người chặt gãy tay chân, có loại mờ mịt không biết làm sao cảm giác. Chỉ là giam cầm võ hồn hồn hoàn sao? Tiểu Cửu nhàn nhạt phủi phủi ngón tay, trên thân pháp tắc chi lực tiêu tán ra, trực tiếp trải rộng ra vừa mới lĩnh ngộ bát quái lĩnh vực. Sau đó, tiếp tục đem ánh sáng, hắc ám, bóng mờ, không gian các loại nguyên tố điệp ra, khí thế không hề yếu. Cái này khiến Thiên Nhận Tuyết các loại nữ mới thoáng yên lòng. Thế nhưng là, Hủy Diệt Chi Thần lại thân thủ đè ép, cười nói, ta lấy sáng thế thần danh tiếng, tước đoạt ngươi cùng toàn bộ thế giới tất cả liên hệ. Gió bất động, nước không chảy, quang không gió, lửa không nóng, từng đạo pháp tắc lưu truyền. Hủy Diệt Chi Thần sử dụng sáng thế thần quyền hạn, trực tiếp tước đoạt Tiểu Cửu cùng toàn bộ thế giới liên hệ. Để Tiểu Cửu đã mất đi cùng pháp tắc liên hệ, trong chốc lát, tất cả pháp tắc chi lực vỡ nát. Tiểu Cửu lĩnh vực không ngừng ảm đạm, cuối cùng hóa thành nguyên thủy nguyên tố chi lực, biến mất tại thần giới bên trong, mà lại Tiểu Cửu thần quang rạng rỡ thần thể, cũng đã mất đi quang hoa, biến đến không lại sáng chói, thì liền hắn trực tiếp dùng tấm gương, cũng hoàn toàn tan vỡ, tấm gương vẫn là muốn lưu lại. trực tiếp người hẳn là ta. Hủy diệt một thân vung tay lên, một mặt càng thêm to lớn hình chiếu xuất hiện tại đấu la đại lục bầu trời. Hắn cười ha ha, chỉ tiểu cửu nói, ngươi thật cái người điên, biết rõ tiến vào thần giới, sẽ bị tước đoạt cùng cái này thần giới tất cả liên hệ. Ngươi còn tới rồi, ta không biết nên nói ngươi dũng cảm đâu, vẫn là nói ngươi không có não tử. Ta thần, võ hồn thành người tất cả đều quỳ xuống, cầu nguyện tiểu cửu có thể ngăn cơn sóng dữ. Ý đồ lấy liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực, để tiểu cửu cầm giữ có lực đánh một trận. Thế nhưng là, mặc cho tín ngưỡng của bọn họ lại thành kính, thế nhưng là còn không có tiến vào tiểu cửu thể nội, thì bị hủy diệt chi thần chặn được, mảy may cũng không lưu lại cho tiểu cửu. Hiện tại, ngươi còn có cái gì phương pháp, đánh với ta một trận? Hủy diệt chi thần nắm chắc thắng lợi trong tay, ở trên cao nhìn xuống tiểu cửu. Tiểu cửu cười, vươn một cái tay, thản nhiên nói, như vậy, ta sẽ dạy cho ngươi, thế nào mới năng lực lượng tột cùng nhất cách dùng. Ta lại một chiêu, có thể hủy diệt vạn vật, có thể để thiên địa mở lại, có thể diễn sinh vạn vật, tên là kỳ điểm. Tiểu cửu cái chán hư không chi hoàn lập lòe, bị tiểu cửu thôn phệ vật sở hữu chất, năng lượng, không gian một mạch hiện lên đi ra. Sau đó tiểu cửu đem chính mình tất cả pháp tắc cảm ngộ, ám chỉ trong đó, khiến cái này vật chất, năng lượng, không gian cùng pháp tắc xen lẫn thành một vùng biển sao. Sập co lại, tiểu cửu thân thủ một nắm, thật lớn tinh hải kịch liệt sập co lại, càng ngày càng nhỏ, rất nhanh liền thành một cái màu đen tiểu cầu, lơ lửng tại tiểu cửu trong lòng bàn tay. Tiểu cửu ánh mắt lạnh lẽo, giọt giọt thần huyết thiêu đốt. Trong tay hắn tinh hải sập co lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Đây là cái gì? Hủy diệt chi thần bản năng cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Thiên nhận tuyết các loại nữ cũng đều mờ mịt nhìn lấy tiểu cửu. Không hiểu tiểu cửu vật trong tay là cái gì? Tiểu cửu thần huyết bay lả tả, trong mắt của hắn mang theo một vệt điên cuồng. Cái này chỉ là một cái chất lượng vô cùng lớn, thể tích vô cùng nhỏ kỳ điểm. Có người nói, nó là vũ trụ khởi nguyên. Có người nói, nó là vũ trụ điểm cuối. Nó là hết thảy sinh mệnh cùng vật chất ban đầu, cũng là hết thảy sinh mệnh vật chất phần mộ. Nó là vòng đi vòng lại luân hồi. Ta một chiêu này, tên là sáng tạo. Tiểu cửu thân thủ tại lại kỳ điểm phía trên bắn ra. Một cỗ sức mạnh to lớn rốt cục phá vỡ kỳ điểm thăng bằng. Kỳ điểm phát sinh kịch liệt nổ tung. Năng lượng kinh khủng bao phủ toàn bộ thần giới. Nó thiêu đốt vật chất, sinh ra năng lượng. Thế nhưng là dùng hạch biến tính toán, tiểu cửu thôn phệ thần giới trọn vẹn 1/3 vật chất. Những thứ này vật chất hạch biến sinh ra uy lực, dễ dàng thì hủy diệt một cái thần giới. Oanh, thần giới trực tiếp vỡ nát, vô số rực rỡ tinh thần tại thần giới phế tích bên trong diễn sinh ra tới. Một cái tiểu hình sơ thủy vũ trụ ra đời, không, hủy diệt chi thần theo thần giới sụp đổ, trong nháy mắt thì hóa thành căn nguyên nhất hủy diệt chi lực. Hắn vô cùng thống khổ, duỗi tay nắm lấy sinh mệnh chi thần tay, muốn che chở sinh mệnh chi thần. Kinh khủng nổ tung, lan đến gần tất cả vị diện. Mỗi một cái sinh mệnh đều từ nội tâm cảm nhận được hoảng sợ. Mà thiên nhận tuyết các nàng kinh ngạc nhìn lấy tình cảnh này, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt trong lòng rung động. Sáng tạo, hủy diệt, đây chính là tiểu cửu trung cực sát chiêu sao? Đập phát chết luôn thần giới. Tiểu cửu sừng sững tại sơ thủy vũ trụ bên trong, trong mắt lóng lánh thần huy. Hắn tại thời khắc này, đối với vũ trụ, đối với thế giới, lại có nhận thức mới. Hắn đã vượt ra hết thảy, đứng ở một cái khác độ cao. Thông qua sương mù dày đặc, hắn dường như thấy được một cái xa xôi mà nơi chưa biết. cùng hắn có một tia yếu ớt liên hệ. Thì ra là thế, đây là vận mệnh ràng buộc sao? Hắn cười, nơi nào có hắn đã từng tồn tại dấu vết. Hắn vung tay lên, trực tiếp đem Thiên Nhận Tuyết nắm ở trước người, khẽ vuốt sợi tóc của nàng, cười nói, đến, bồi ta đến xem vũ trụ đẹp nhất Yên Hỏa. Chính văn hết, hôm nay sau cùng một chương, ngày mai, viết phiên ngoại, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.